Chương 2122, trong ứng ngoài hợp. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, trong nháy mắt không lời chống đỡ, chính mình còn cần hắn theo dõi em gái, không phải là ta thổi, liền A Tu là những người đó, muốn lặng yên không tiếng động lẻn vào trên đảo, căn bản không khả năng. Nhiếp Vô Danh thấy Diệp Hoàn Hoàn không phản ứng chút nào, tiếp tục mở miệng nói. Vậy ngươi có thể lặng lẽ không hơi thở lẻn vào trên đảo? Diệp Hoàn Hoàn liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Nhiếp Vô Danh lập tức lắc đầu, mở miệng nói, đó là đương nhiên không thể nào, bốn phía hải đảo khép kín, canh giữ quá nhiều người, coi như là thiên vương lão tử tới rồi, cũng không khả năng, trừ phi biết thuật tẩn thân. Vậy ngươi cùng ta nói những thứ này, có ý nghĩa tính thực chất gì à? Diệp Hoàn Hoàn đầu lớn như cái đấu, năm đó ba mẹ sinh chính mình cùng đại ca thời điểm, chỉ số thông minh hẳn là phân cho hắn một chút, ba mẹ thật sự quá thiên vị biện pháp, là có. Nhiếp Vô Danh trầm tư chốc lát, hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, nghĩ muốn cường công vào đảo, căn bản không thực tế, nhưng có một loại biện pháp có thể nói mau a. Diệp Hoàn Hoàn nói. Gấp cái gì, đại ca không phải là đang tại cho ngươi trải chuốc sao, dục tốc bất đạt. Nhiếp Vô Danh bạch Diệp Hoàn Hoàn một cái, chợt thần bí hề hề mở miệng nói, muốn lên đảo, thật ra thì rất đơn giản, nào muốn biết quẹo cua, người đến thông minh thật ra thì, cố ý bị bọn họ bắt đi, không là có thể lên đảo rồi hả? Theo Nhiếp Vô Danh dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn suýt nữa phun ra một hớp lao huyết, cái này chính là mình vị đại ca ruột này cái gọi là nao trải qua muốn biết quẹo cua cố ý bị trộm tới, hắn thật đúng là sẽ nhớ Diệp Hoàn Hoàn vừa muốn nói gì, có thế nghĩ lại, Nhiếp Vô Danh mà. Nói, cẩn thận cân nhắc, dường như đích xác có chút đồ vật ở bên trong nếu như là cùng ngoại giới thương lượng trước được, có lẽ có thể trong ứng ngoài hợp, một lần công phá em gái à, ngươi cảm thấy đại ca đầu óc này, chuyển nhanh hay không? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Ừ, tạm được đi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Là như vậy, ta cảm thấy, lấy đại ca tại Độc Lập Châu danh vọng mà nói, những người đó nhất định là sẽ đối với đại ca động thủ. Đến lúc đó, đại ca triệu tập một nhóm đắc lực lính đánh thuê, sẽ giả bộ không địch lại, sau đó bị bắt lên đảo đi. Loại chuyện này quá nguy hiểm, ngươi khẳng định không thích hợp, liền để đại ca làm, thế nào? Nhiếp Vô Danh nhẹ giọng nói. Theo Nhiếp Vô Danh dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là hơi sửng sờ. Chưa từng nghĩ, đến thời khắc thế này, chính mình vị đại ca kia vẫn còn rất tấm lòng. Thật ra thì, trong trí nhớ Nhiếp Vô Danh, đối với nàng đích xác rất được, vạn phần che chở, mặc dù mình từ nhỏ đi theo ông ngoại, cùng Nhiếp Vô Danh sống chung cũng không tính quá nhiều, thế nhưng từng chút trong trí nhớ, Nhiếp Vô Danh đã từng vô cùng có cảm giác an toàn, cũng không giống bây giờ. Giống như công tác gần nút nguy hiểm như vậy, Diệp Hoàn Hoàn cũng không nghĩ tới, Nhiếp Vô Danh sẽ vì hắn, chủ động gánh vác. Thật ra thì, Nhiếp Vô Danh đại khái có thể không quản không hỏi, chuyện này, cùng hắn thật ra thì không có bất cứ quan hệ nào. Vẫn là quá nguy hiểm. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chốc lát, cuối cùng lắc đầu một cái. Nhiếp Vô Danh không muốn để cho nàng đi gánh chịu nguy hiểm, có thể chính mình cũng không muốn để cho Nhiếp Vô Danh đi gánh chịu nguy hiểm. Hai người bọn họ là anh em ruột, máu mủ tình thâm. Không có việc gì, ngươi cùng A Tu La thế lực liền ở bên ngoài chuẩn bị, ta tới ẩn nút vào trong, nếu như ta cảm thấy thời cơ thích hợp, đến lúc đó liền sẽ ở trên đảo phóng hỏa, nếu như các ngươi nhìn thấy khói dày đặc, cái kia liền có thể hành động, chúng ta trong ứng ngoài hợp, xông phá cái hải đảo kia. Nhiếp Vô Danh nói.